Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, không quan hệ. Chủ nhiệm giáo dục cũng không phải sống uổng phí nhiều năm như vậy. Hiện giờ điều tra rõ bảy tam ban không có gian lận nói. Như vậy trong tay cái này cái gọi là gian lận tờ giấy cùng với cử báo chính là vu hãm. Trường học có đôi khi chính là một cái loại nhỏ xã hội. Một cái tương so mà nói. So bên ngoài xã hội muốn đơn thuần tiểu xã hội. Người tồn tại địa phương liền có tranh chấp. Có ức hiếp. Có xa lánh. Hiện tại làm ra chuyện này người. Chỉ sợ là bởi vì ghen ghét hoặc là cái khác nghĩ tới chính mình vừa mới lời nói. Chủ nhiệm giáo dục thở dài. Từ phòng học rời đi, bảy tam ban mọi người đang nghe thấy Nhan Ngọc Kiều tên này lúc sau. Trên mặt động tác nhất trí hiện ra phẫn nộ cùng kinh ngạc. Không có người thích bị người oan uổng. Huống chi, bọn họ sở trả giá nỗ lực ở vừa mới cơ hồ bị người toàn bộ phủ định cùng với bôi nhọ. Kỳ trung khảo thí thành tích. Đó là bọn họ mong đợi hồi lâu thành quả, bạch bạch. Nhan Ngọc Kiều là ngươi tỷ tỷ. Mộc Vân Nhân trên mặt đầu tiên là hiện ra phẫn nộ. Lại tiếp theo trên mặt có chút do dự. Mộc Vân Nhân cũng không phải dễ khi dễ. Chỉ là đối đãi Nhan Bạch phi thường hữu hảo thôi. Bảy tam ban mọi người đều là như thế. Bọn họ đã từng là cái này trường học hỗn thế ma vương tồn tại. Cũng không sẽ làm chính mình có hại. Muốn có hại, cũng là để cho người khác có hại, chỉ là người này là Nhan Bạch tỷ tỷ. Như vậy bọn họ liền có chút do dự, Mộc Vân Nhân những lời này rơi xuống. Bảy tam ban mọi người đem ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người, không quan hệ. Nhan Bạch nghe thấy Mộc Vân Nhân nói, hơi hơi mỉm cười, tay ôn nhu giúp Mộc Vân Nhân đem thái dương tóc mái liêu đi lên. Thanh âm nhuyễn manh. Rồi lại có chút làm người không rõ nàng những lời này là có ý tứ gì. Ngay sau đó Nhan Bạch tiếp tục mở miệng, tỷ tỷ phạm sai lầm. Lý nên làm nàng nhận thức sai lầm a. Ngoài cửa sổ gió thổi phất tiến vào. Nhan Bạch tóc dài theo phong nhẹ nhàng đong đưa. Nàng nghiêng đầu, chớp đôi mắt, trên mặt là nhất quán nhuyễn manh đáng yêu tươi cười. Ấm áp nhân tâm, 114 cảm giác. Nhan Ngọc Kiều đây là chính mình vội vàng tới tìm chết a. Mộc Vân Nhân khuôn mặt đỏ lên, rũ xuống con ngươi, nàng cảm giác bạch bạch tay thực hoạt rất non. 74 ban, Nhan Ngọc Kiều ngồi ở bàn vị thượng, hơi có chút đứng ngồi không yên, nôn nóng nhìn về phía ngoài cửa sổ, căn bản không có nghe thấy lão sư đang nói cái gì. Trong mắt lập lòe không cam lòng, Nhan Bạch cái kia tiểu tiện nhân. Nhất định là có cái gì vấn đề. Khả năng nàng căn bản là không phải Nhan Bạch. Nhưng là không có người tin tưởng nàng. Bởi vì Nhan Bạch. Nàng bị đuổi ra gia môn. Bởi vì Nhan Bạch. Nàng nguyên bản sở có được sủng ái. Bị người cướp đi. Hết thảy đều là bởi vì Nhan Bạch. Bởi vì lúc này đây thấy kỳ trung khảo thí thành. Tích sau. Nàng khảo rất kém cỏi. So trước kia thứ tự lạc hậu rất nhiều. Mà Nhan Bạch lại là niên cấp đệ nhất. Bên người người đều tại đàm luận Nhan Bạch. Cảnh này khiến nàng ghen ghét tâm hoàn toàn tràn đầy ra tới. Căn bản không nhớ rõ sợ hãi. Cũng không nhớ rõ lúc trước Dương Vũ Mị dặn dò. Ẩn nhẫn. Duy nhất muốn làm chính là làm Nhan Bạch xấu mặt. Cho nên, nàng trộm tản đồn đãi. Lợi dụng người khác ghen ghét tâm. Liên hợp người khác cùng đi trạng cáo Nhan Bạch lớp mọi người gian lận. Lại trộm bịa đặt chứng cứ cấp chủ nhiệm giáo dục. Ở nàng xem ra, bảy tam ban người lúc này đây đều so trước kia thành tích tiến bộ nhiều như vậy. Nhất định nguyên bản chính là gian lận. Nàng sở làm bất quá là đem chân tướng công chư với chúng. Làm mọi người nhận rõ, Nhan Bạch cái này trong ngoài không đồng nhất người. Căn bản không bằng nàng, không có việc gì. Không có việc gì, Nhan Ngọc Kiều song quyền nắm chặt. Làm chính mình kinh hoàng tâm an tĩnh. Hiện giờ ngắn ngủi bình tĩnh lúc sau. Nàng mới một lần nữa nhớ tới Nhan Bạch là như thế nào người. Một cái rõ đầu rõ đuôi biến thái. Thu thập người sống trong mắt. Thậm chí khả năng giết qua người như vậy. Nếu phát hiện là nàng làm nói. Hết chương.